pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 36, Thương Nhân 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bắt nó làm cái gì? Mắt lạnh nhìn tiểu động vật không ngừng dậm chân trên tay bạn tốt Tiền Phong một chút tâm tình cũng chơi đùa không có. Nam nhân không chút để ý chính mình vắng vẻ bạn tốt, ngược lại là nhấc vật nhỏ trên tay lên, đầy mặt ý cười nói. Người xem, nó không phải rất đáng yêu sao? Tiền Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn nam nhân một cái, không nói cái gì, thẳng đến phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Các ngươi là người nào? Giao động vật trong tay các ngươi cho chúng ta. Chấm, dựa vào cái gì? Nhìn vài cái nam tử làm dáng gia đình, nam nhân trêu tức nói. Đây là ta bắt được, đây là sùng vật của tiểu thư chúng ta, ngươi mau giao cho chúng ta. Nam tử đi đầu nhìn hai người trước mắt nhưng lại có một người là người hành động không tiện, vì thế không chút kiêng kỵ nói. Nhìn bộ dáng mấy người hùng hổ trước mắt Trịnh Liệt đáp đầy hưng chí. Nếu ta mặc kệ thì sao? Thấy bộ dáng không có ý tứ giao hồ ly ra đây của hai người, đầu lĩnh nhớ tới tiểu thư điêu ngoa nhà mình, sau đó liếc mắt nhìn mấy người một cái. Nếu như vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của nhóm người này, người chung quanh đã sớm tránh không kịp, Thẩm Nghệ cùng Thẩm Tình phía sau rất dễ dàng liền thấy được động tĩnh phía trước. Dừng tay, ngay tại thời điểm bọn họ chuẩn bị động thủ, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng kêu nhẹ a tiểu thư. Nhìn tiểu thư nhà mình đến đây, người nguyên bản thập phần kiêu ngạo đột nhiên im lặng. Chỉ là Thẩm Nghệ xem cũng không có liếc mắt xem bọn họ một cái, chỉ là lập tức đi đến trước mặt Trịnh Liệt giọng điệu thập phần ôn nhu nói. Thập phần xin lỗi, là gia đình nhà ta không hiểu chuyện va chạm công tử còn thỉnh thứ lỗi. Nhìn nữ tử tự nhiên hào phóng trước mắt này, Trịnh Liệt cười cười. Làm sao dám để cho mỹ nhân đến nhận lỗi, nếu biết đó là gia phó của mỹ nhân ta cũng sẽ không xung đột cùng bọn họ. Trịnh công tử nói quá lời, Thẩm Nghệ nghe Trịnh Liệt khích lệ, hai má không khỏi phím hồng. Mà Thẩm Tình ở phía sau đuổi theo kịp lại thấy một màn như vậy, không khỏi siết chặt khăn tay trong tay. Công tử, có thể giao hồ ly trong tay ngươi cho ta, đây là ta không cẩn thận làm mất, thập phần lo lắng. Ánh mắt Thẩm Nghệ chợt lóe nhìn Trạch Hâm trong tay hắn, trong mắt có một chút âm ngoan chợt lóe mà qua. Trịnh Liệt xem hồ ly biết chính mình dãy dụa không xong liền trở nên nhu thuận trong tay, trong mắt chợt lóe mà qua nghi hoặc, tư thế người tới vừa rồi không giống như là bộ dáng đã đánh mất sùng vật âu yếm. Trạch Hâm bị kéo theo lúc này đang buồn bực, đây kêu là mới ra khỏi miệng hổ lại chui vào hang sói, cậu tin tưởng chính mình nếu rơi vào trong tay nữ nhân này, kết cục tuyệt đối không thể nào tốt được. Nhìn chung quanh một chút thừa dịp một khắc tay Trịnh Liệt thả lỏng, lưu loát nhảy vào trong lòng Tiền Phong. Tiền Phong cảm nhận được một đoàn ấm áp đột nhiên hạ xuống trong lòng chính mình, có chút nghi hoặc, sau đó nhìn ánh mắt nho nhỏ đào đào nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ đầy chờ đợi. Trạch Hâm, biến thái chết tiệt ngươi, nếu không cứu ta ta có cơ hội nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Tiền Phong ngẩng đầu sờ ra lông ấm áp của nó, trong mắt hiện lên mỉm cười tựa như người nào đó trong trí nhớ, một đoàn rất nhu thuận. Sau đó ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm tiểu thư, ta thấy sùng vật này của ngươi thập phần hợp ý ta, có thể bỏ những thứ yêu thích bán cho ta hay không? Ở một khắc hồ ly nhảy ra kia, Thẩm Nghệ bị dọa, sợ như là lần trước thân thủ cho mình một cái móng vuốt, ai biết lại là nhảy tới bên người nam nhân trên thân có tật này. Đây là, Thẩm Nghệ nghi hoặc hỏi Trịnh Liệt, người mà mình nhìn xem là mồi ngon, thập phần khó hiểu. Đây là đương gia đương nhiệm của Tiền gia. Trịnh Liệt nhìn nam nhân thập phần ôn nhu vuốt ve tiểu hồ ly, rõ ràng bộ dáng vừa rồi còn ghét bỏ như vậy. Này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thẩm Nghệ mở to hai mắt, tuy rằng nàng không có gặp qua vị đại nhân kia, nhưng là cũng nghe nói qua chuyện của hắn, không nghĩ tới cư nhiên có thể gặp ở trong này. Cắn môi một chút lập tức liền truyền khẩu khí, nếu Tiền lão gia thích chỉ cần cầm là được, này cũng chỉ là vật nhỏ ta ngẫu nhiên có được mà thôi. Đa tạ, tạ lễ sẽ đưa đến quý phủ sau. Tiền Phong lạnh lùng nói xong câu đó, liền chào Trịnh Liệt rời đi. Nhìn bóng dáng hai người song song rời đi, Thẩm Nghệ mặc dù có chút không cam, nhưng là nghĩ tới cái gì sau đó cái gì đều không nói, chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Tình phía sau ngẩn người nhìn bóng dáng hai người, mở miệng châm chọc. Người nhưng thật lợi hại, đầu tiên là sai sử sùng vật hành hung ta, hiện tại lại muốn giả dạng bộ dáng nhu nhược quyến rũ Tiền lão ra sao? Không có, Thẩm Tình vẻ mặt kích động cúi đầu, chỉ là ngón tay trong tay áo khảm thật sâu vào trong thịt. Hừ, nàng vẫn luôn khinh thường biểu muội chi thứ này, mỗi lần đều đầy mặt vô tội giả dạng bộ dáng đáng thương, đáng tiếc rất nhiều người đều thích cái dạng này của nàng. Nhìn tiểu thư chủ gia vênh váo tự đắc rời đi, nha hoàn bên cạnh Thẩm Tình thập phần bất mãn nói. không phải là ỷ vào thân phận mình mà luôn bắt nạt tiểu thư sao? Tiểu hồ ly vừa rồi kia rõ ràng chính là của tiểu thư, cư nhiên cứ tùy tiện làm chủ tặng ra ngoài như vậy. Lần này Thẩm Tình không có răn dạy nàng, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì. Nam nhân vừa rồi kia thật là đáng tiếc, lợi hại như vậy, chân cư nhiên có tật. Ngươi thật sự tính một đường cứ ôm nó như vậy. Nhìn tiểu hồ ly dọc theo đường đi đều ghé vào trên đùi bạn tốt, Trịnh Liệt cảm thấy bằng hữu này của mình trong khoảng thời gian này có chút không thích hợp. Tựa hồ sau khi thành thân liền trở nên càng thêm âm trầm, không đúng, là từ sau khi không thấy cái tiểu phu lang kia của hắn, quả thực chính là phát rồ. Có lẽ cái tiểu phu lang kia có thể khôi phục bình thường cho hắn, chỉ tiếc đến bây giờ cũng không có tìm được cái tiểu gia hỏa đó. Ân, nhìn tiểu hồ ly vẫn muốn chạy lại không dám chạy trên đùi chính mình, Tiền Phong cảm thấy liền cảm thấy tâm tình khó chịu mấy ngày nay tựa hồ cũng biến tốt không ít. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới người nào đó, vì cái gì lần tìm nhiều địa phương như vậy, vẫn là không có tìm được người. Giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Hiện tại Trạch Hâm thập phần buồn bực, từ một giây khi cậu nhảy lên đầu gối Tiền Phong kia liền nghe được hệ thống thông báo, người chơi thân ái, thỉnh dựa theo quy tắc trò chơi, nhiệm vụ lần này của ngươi là thủ ở bên người Tiền Phong, thẳng đến hắn khôi phục bình thường. Chú ý, khoảng cách của ngươi cùng hắn không thể vượt qua 100 mét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút kia ngay cả tâm muốn tiêu diệt hệ thống này Trạch Hâm đều có, đầu tiên là làm hại chính mình thất thân, hiện tại cư nhiên muốn giam cầm mình tại bên người cái nam nhân vô sỉ này, quả thực rất không thể nói lý. Cố tình cậu còn không thể phản kháng, hết thảy quả thực rất ti em sốt ruột. Ta cảm thấy nó đang sinh khí, nhìn tiểu hồ ly tựa hồ lấy hắn quần áo mà mài móng vuốt, Tiền Phong không có sinh khí, chỉ là thập phần bình tĩnh trần thuật một chuyện thật. Mắt Trịnh Liệt co rút liếc nhìn tiểu hồ ly đang vỗ vỗ ở trên đùi bạn tốt mình một cách, gật gật đầu. Hình như là vậy, nhu nhu lông xù của nó, xúc cảm đầu nhỏ thập phần tốt, lòng Tiền Phong mềm thành một mảnh. Nhìn bộ dáng nhà bạn tốt mình, Trịnh Liệt thập phần kinh ngạc, vật nhỏ này phá như vậy hắn cư nhiên còn không có bắt nó ném ra ngoài. Ngày hôm sau, Thẩm phủ liền nghênh đón khách nhân Tiền phủ, đại quản gia Tiền phủ. Người nói, cái gia hỏa kia rốt cuộc đã chạy đi đâu? Vì cái gì ta vẫn tìm không thấy người? Tiền Phong ôm Trạch Hâm ngồi ở thủy tạ, hai người lần đầu tiên gặp mặt kia ánh mắt nhìn xa xa. Người nói có phải chán ghét ta mới rời đi hay không? Ngày đó ta nhìn bộ dáng hắn thập phần không tình nguyện. Cũng đúng, người giống như ta, nói vậy cũng là thập phần không tình nguyện mới gả cho ta đi. Một mình Tiền Phong lầm bầm lầu bầu nói, cũng không thèm để ý động vật trước mắt chính mình này có thể hiểu được chuyện mình nói hay không. Nghe hắn lầm bầm lầu bầu, không biết vì cái gì Trạch Hâm đột nhiên có chút đồng tình với hắn. Ngay tại thời điểm Trạch Hâm nghĩ chính mình có phải nên đồng tình hắn một chút hay không, chợt nghe một câu nói thập phần âm lãnh. Bất quá, không có vấn đề gì, đợi cho sau khi hắn trở về, hắn liền không bao giờ có thể rời ta đi nữa. Thời điểm Trạch Hâm nghe câu này toàn thân đều cứng ngắc một chút, dựa vào những lời này, cậu tuyệt đối sẽ không trở về. Ta tin tưởng ta nhất định sẽ tìm được hắn. Nói xong, còn sờ soạng hai cái trên người Trạch Hâm. Cậu quyết định tuyệt đối sẽ không để bị biến thái này phát hiện. Tiểu thư, nghe nói quản gia Tiền phủ tặng rất nhiều lễ vật cho chủ gia, nghe nói là vì con hồ ly nghệ tiểu thư đưa kia, nhưng là hồ ly rõ ràng là của tiểu thư ngươi, hiện tại cư nhiên để cho người kia nhặt tiện nghi. Nha hoàn vừa đến liền nói cho tiểu thư nhà mình tin tức chính mình nghe được, sau đó thập phần bất mãn nói. Hơn nữa bọn họ còn nói, tất cả nơi đó đều nói là nhờ con hồ ly kia, duyên cớ rõ ràng là coi trọng vị tiểu thư kia mà. Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Thẩm Tình liền suy sụp xuống, thật lâu không nói gì. Một lát sau, lại khôi phục thành bộ dáng nguyên bản. Đừng nói bậy, nếu truyền đi ra bên ngoài, có thể ngươi sẽ bị thương. Vâng, tiểu thư ta hiểu được, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của tiểu thư nhà mình tuy rằng vẫn thập phần bất mãn, nhưng lại không có oán giận cái gì. Mấy ngày nay, Trạch Hâm thập phần nhàn nhã, thậm chí còn hoàn hảo hơn so với thời điểm đi theo Thẩm Tình. Ở Tiền phủ tất cả mọi người biết, hiện tại lão gia Tiền phủ thập phần sùng ái một con tiểu hồ ly, yêu thương ghê gớm. Vì thế, ngày qua của Trạch Hâm cũng càng tiêu sái. Ngươi lại đi vào trong đó ăn vụng, nhìn vật nhỏ sững sờ đi vào thư phòng, Tiền Phong khóe miệng nhẹ cong nói. Ta mới không có ăn vụng, đều là người khác đút cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng giống quơ móng vuốt về phía chính mình của tiểu hồ ly, hắn luôn luôn có lỗi giác tiểu gia hỏa này có thể nghe hiểu chuyện mình nói. Người cư nhiên có thể nghe hiểu ta nói, sẽ không phải là người biến thành đi. Nghe được giọng điệu trêu chọc của Tiền Phong, Trạch Hâm cứng ngắc 2 giây, sau đó liền nghe được nam nhân không chút khách khí đả kích. Bất quá ngươi đều trở thành như vậy, cả hồ ly đều làm không tốt, sao có thể là nhân chứ? Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải người. Hai đứa cưới hỏi rồi, em là nhà người ta rồi đó. Cách Chương.